Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 376, trấn áp hầm cầu một vạn năm. Đánh vỡ thổ hệ xiềng xích. Bất quá đây đối với Cố Thành không có quan hệ gì. Bây giờ hắn phục dụng bồ đề quả. Bất luận là linh hồn cảnh giới cấp độ, vẫn là ngộ tính đều đề cao thật lớn. Dạng này tốt chỗ thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn. Tương lai, không ngừng là lĩnh hội đao kỹ, vẫn là đao đạo, trình độ khó khăn đều sẽ là giảm thấp không ít. Đúng rồi, còn có một chuyện không có làm. Cố Thành nghĩ tới bồ đề đại năng tàn hồn. Lúc trước trong di tích, cái sau thế nhưng là kém một chút liền đem Cố Thành đoạt xá. Tất nhiên bản thân an toàn đi ra. Như vậy đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy buông tha hắn. Lúc trước, bồ đề đại năng tàn hồn tại công kích linh hồn phía dưới. Đã sớm vô cùng suy yếu. Bây giờ, đang bị linh hồn phòng ngự trí bảo cổ ấn trấn áp tại Cố Thành trong đầu linh hồn trong biển. Không đến bao lâu, một ngày này, Cố Thành rời khỏi nhà bên trong, đi qua lần lượt không gian truyền tống trận. Hắn đi tới một mảnh tàn phá tinh không. Sau đó hắn đi tới trong đó một khỏa có được sinh mệnh tinh cầu phàm nhân lĩnh địa bên trong. Viên tinh cầu này là một cái cao tốc phát triển nhân loại tinh cầu. Nhân loại đã có thể cưỡi vũ trụ khinh khí cầu tiến về những tinh hệ khác. Nhưng là phương thế giới này lại cũng không có vì vậy đi đến hồn thú sư con đường. Bởi vậy, Cố Thành đến cũng không có gây nên bất luận kẻ nào phát giác. Đi qua lần lượt di động, không lâu Cố Thành liền đi tới một chỗ to lớn trong vực sâu. Tòa này thâm uyên có từng đầu nhỏ bé cái ống, cơ hồ kết nối lấy cả viên tinh cầu. Mà ở cái này thâm uyên bên trong, thì là vô số vật dơ bẩn. Nói cho đúng chính là nhân thể bài tiết vật. Cả viên tinh cầu phía trên tất cả nhân loại bài tiết vật cơ hồ đều hội tụ ở chỗ này. Đi qua đặc biệt xử lý. Mỗi hơn vạn năm sẽ mang đến sâu trong tinh không? Bá, Cố Thành xuất ra một cái đặc thù vật chứa. Sau đó lập tức ném thâm uyên chỗ sâu. Ở nơi này đặc thù vật chứa bên trong. Chính là bồ đề đại năng cuối cùng một tia tàn hồn. Lúc trước tại linh hồn biển sâu chỗ trấn áp về sau, Cố Thành liền đem hắn rời ra, chứa vào cái này đặc thù vật chứa bên trong, sau đó để vào cái này lợi dụng nguyên một hành tinh người bài tiết vật làm thành to lớn nhà xí bên. Trong, dựa theo Cố Thành suy nghĩ, bồ đề đại năng tàn hồn sẽ bị trấn áp một vạn năm. Sau 10,000 năm sẽ hôi phi yên diệt. Cho dù là không cách nào đạt tới một vạn năm, ở nơi này vật chứa miệng, Cố Thành thiết trí một cái linh hồn đao ấn. Một khi cái này đặc thù vật chứa bị phá vỡ, như vậy sẽ xúc động thiết trí. Ngày đầu tiên, trong bình bồ đề đại năng tàn hồn sẽ hoàn toàn bị chảm diệt. Bất quá cho dù không cách nào bị chảm diệt cũng không có quan hệ gì. Bởi vì lúc này bồ đề đại năng tàn hồn, chỉ cần vừa tiếp xúc với xúc không khí, không cần một ngày thời gian, sẽ tự động hóa thành một vòng cho tàn, trấn áp bồ đề đại năng tàn hồn hầm cầu một vạn năm. Cố Thành đứng ở thâm uyên bên ngoài, nhàn nhạt nói, chợt, hắn từng bước một lướt ngang, rất nhanh liền rời đi nơi này, chưa từng có quá lâu thời gian, Cố Thành rất nhanh liền siêu nhiên tinh. Siêu nhiên tinh, Cố Đô Khu, Cố Thành vừa đến trong nhà, liền đầu tiên đi tới Đại Đế Thần Cung không gian ảo. Trong tay hắn lúc này còn có 850 tích phân. Đầu tiên hắn lợi dụng 300 tích phân, mua một chút tiếp xuống đánh vỡ một đầu cuối cùng ngũ hành thổ hệ xiềng xích tài nguyên tu luyện. Lần này hắn tổng cộng mua 2 kiện thổ hệ phụ trợ tu luyện bảo vật. Kiện thứ nhất là vạn vật thổ. Vạn vật thổ là một loại tại thượng cổ cực kỳ có tên một loại thần thổ. Nghe đồn loại này thần thổ có thể bồi dưỡng đại bộ phận linh dược. Thậm chí là một chút thánh dược. Còn có nghe đồn, cái này vạn vật thổ cũng không phải là vì bồi dưỡng thánh dược mà sống. Mà là vì một vị đại nhân vật mà chuẩn bị. Nghe đồn cái này vạn vật thổ chính là có được một loại phi thường cường đại tác dụng. Cái kia chính là có thể phục sinh một tên chết đi cường giả. Nghe đồn làm một vị siêu cấp cường giả tử vong thời điểm. chỉ cần tại đặc biệt thời gian bên trong vùi sâu vào vạn vật trong đất. Như vậy tại vô số vạn năm về sau, sẽ tại một cái nào đó đặc biệt thời gian bên trong quay về trở về. Đương nhiên, đây chỉ là một thượng cổ lưu truyền tới nay truyền thuyết. Cũng không có người lại bởi vậy mà tin tưởng. Không hơn vạn vật thổ có thể bồi dưỡng linh thảo, thánh dược sự tình lại là chân thực. Bởi vậy, từ cổ tới kim, vạn vật thổ cũng là thuộc về cực kỳ chân quý tài nguyên bảo vật. Bị một mực cầm giữ tại một chút đại thế lực trong tay. Đây cũng là Cố Thành có thể từ đại đế thần cung bên trong mua được đầu nguồn. Nếu như là ở việc đời bên trên, trừ bỏ một chút hy hữu người tuyệt tịch di tích bên ngoài, căn bản không có khả năng mua được con đường. Mà kiện thứ hai thì là thổ linh bí mật nước. Đây là một loại tư thánh dược khô héo sau chỗ để lại một loại linh thủy. Bởi vì lây dính một tia thánh dược khí tức, cho nên loại này thổ linh bí mật nước, đối với bình thường linh dược cũng có được không tầm thường tác dụng. Lại thêm hắn hiếm thấy trình độ, cho dù là không bằng vạn vật thổ, cũng là cực kỳ tương tự. Tại mua hai loại phụ trợ đánh vỡ thổ hệ xiềng xích tài nguyên về sau, chợt Cố Thành chính là rời đi đại đế thần cung không gian ảo. Một lần nữa thế giới hiện thực. Ngày thứ hai, hai loại đồ vật liền đến tay. Ngay sau đó, Cố Thành chính là bắt đầu lợi dụng hai loại thổ hệ tài nguyên bắt đầu tu luyện. Trước tiên Cố Thành chính là mở ra áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Sau đó bắt đầu luyện hóa hai loại tài nguyên bảo vật. Rất nhanh mười mấy ngày trôi qua, hai loại thổ hệ bảo vật cũng là bị Cố Thành dung hợp. Đang đứng ở từng bước một luyện hóa bên trong. Mà đồng thời, Cố Thành thể nội thổ hệ xiềng xích cũng đang không ngừng bị áp xúc lấy. Dần dần hướng về phá toái mà đánh tới. Một tháng thời gian nháy mắt trôi qua, Cố Thành rốt cục đem hai loại thổ hệ tài nguyên toàn bộ luyện hóa dung hợp hoàn tất. Vạn vật thổ cùng thổ linh bí mật nước đã tiêu hao sạch sẽ. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới đánh vỡ thổ hệ xiềng xích biên giới. Tiếp xuống thời gian, Cố Thành bắt đầu cố gắng xung thứ. Lại qua hai ngày, một ngày này, Cố Thành rốt cục đang không ngừng trùng kích phía dưới. Triệt để phá vỡ thể nội thổ hệ xiềng xích. Hắn khí tức đột nhiên tăng dài một chút. Đã tới tam tinh cấp đại đế trung kỳ. Đến bước này, trong cơ thể hắn ngũ hành xiềng xích rốt cục hoàn toàn bị đánh vỡ. Bây giờ ta, tại đánh phá một đầu cuối cùng thổ hệ xiềng xích về sau, cảm giác thực lực cường đại hơn thêm rất nhiều. Mặc dù vẻn vẹn tam tinh cấp đại đế trung kỳ, thế nhưng là cùng nguyên lai so sánh, lại cường đại rồi một mảng lớn. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như lại thêm ta bây giờ có thể so với tứ tinh cấp đại đế nhục thân, cho dù là chân chính tứ tinh cấp đại đế ta cũng không cần e sợ. Cường đại, không gì sánh kịp cường đại. Cho tới bây giờ, Cố Thành rốt cục đứng ở hệ ngân hà nấc thang thứ nhất đại đế trong trận doanh. Đương nhiên, so sánh hệ ngân hà đệ nhất đế, Tinh Vân Tông Thanh Mạc đại đế dạng này tứ tinh cấp đỉnh phong đại đế mà nói, Cố Thành y nguyên chênh lệch rất xa. Dựa theo Cố Thành bây giờ cảm giác, bản thân cũng có thể xem như tứ tinh đại đế sơ kỳ. Có thể so với phổ thông tứ tinh cấp đại đế. Nhưng mặc dù là như thế, cũng miễn cưỡng đưa thân tại hệ ngân hà đại đế giai tầng thứ nhất. Bất quá, mặc dù là như thế, Cố Thành cũng không dám kiêu ngạo. Hắn mục tiêu, tương lai có thể cũng không phải là chỉ là tứ tinh cấp đại đế, mà là cấp 5 sao đại đế, lục tinh cấp đại đế, thậm chí thất tinh cấp đại đế, bát tinh cấp đại đế, cuối cùng vượt qua trở thành một tên đại đạo chi tử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.